Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 244. Không thấy, trung niên nam nhân làm sao có thể không khiếp sợ, cái này tay của thiếu niên Đoạn, rõ ràng là nắm giữ băng thuộc tính hoàng kim cấp yêu thú. Không đơn giản như thế, người này vừa mới lộ ra chiêu này. Băng thuộc tính uy năng thì liền hoàng kim cấp khế thú sư đều khó mà làm đến, liền hoàng kim thú đều có thể trọng thương, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, cho nên trung niên nam nhân lúc này mới duy trì khiêm tốn. Không có ngày bình thường tại trong tông môn cao điệu cùng hờ hững, hắn ngồi xuống, dương mắt thưởng thức trên sân khấu nữ tử áo đỏ biểu diễn. Trên võ đài, nữ tử áo đỏ gương mặt mang có mấy phần khí khái hào hùng. Kiếm phong thỉnh thoảng sắc bén, thỉnh thoảng uyển chuyển, từng đóa xinh đẹp kiếm hoa dẫn tới âm thanh ủng hộ một mảnh. Tần Thư nhìn lấy kinh thán, lần thứ nhất nhìn thấy loại này biểu diễn, nhất thời rời không ra ánh mắt, múa kiếm múa thật tốt. Hắn nhỏ giọng nói, rất chờ mong đến đón lấy những người khác biểu diễn. Câu nói này cho bên cạnh trung niên nam nhân nghe được, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Muốn không phải lần này ra sân người là nữ nhi của hắn, cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện, đã quấy rầy người khác. Hắn không nói gì, nghĩ đến bên người người trẻ tuổi như vậy, các loại nữ nhi bề ngoài diễn xong, vừa vặn có thể kêu đến cùng vị này kết bạn một chút. Theo nữ tử áo đỏ múa cái thu kiếm thức, sau đó cùng quan sát người xem ôm quyền về sau, rời đi sân khấu, đến đón lấy lại có đa tài đa nghệ nữ tử lên sân khấu. Biểu diễn cầm kỳ thư họa, ngâm sướng nhảy múa, từ đầu đến cuối, Bích Thanh Hồ phụ cận người xem, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhìn một hồi, không có gì ngoài mấy người cho thấy tài hoa, để Tần Thư cảm thấy không tệ bên ngoài, lại nhìn những người khác, đã cảm thấy có chút thường thường không có gì lạ. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi, Ngân Điểu tông chủ cũng ngay sau đó đứng dậy, ngầm bực nữ tử chậm chạp không đến, thật sự là cầm nàng không có cách nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn vị thiếu niên này cao thủ rời đi. Sau khi rời đi, Tần Thư khắp nơi đi dạo một vòng, cảm giác đến phát chán, tìm khách sạn ở lại, chờ ngày mai Hoa Khôi tổng tuyển cử, so vừa mới nhìn còn muốn náo nhiệt, ra sân nữ tử đó mới gọi đa tài đa nghệ, hơn nữa còn dáng người thướt tha, đẹp không sao tả xiết, đến mức cùng bạn bè, hắn cũng không lo lắng sẽ ra sự tình, thì để chúng nó nhiều đi dạo, thích đi đâu liền đi đó. Một bên khác, Heathcote ôm lấy Tiểu Điệp, dù là thu hồi được quang minh sinh linh nhất tộc đặc hữu quang huy, vẫn là đi đến đâu, đều vẫn là có thụ chú mục tiêu điểm. Nàng đi vào Hoa Khôi tranh cử chỗ, nhìn qua trên sân khấu nhân loại biểu diễn, lúc này phía sau của nàng, có mấy cái theo đuôi mà đến con nhà giàu, chính nóng lòng muốn thử nhìn qua, thế gian vì sao lại có như nữ tử này. A, nàng cũng là tiên tử, nhìn thấy nàng thứ nhất mắt, ta thì thích nàng, Lưu đại thiếu có ý tưởng liền đi tới a. Bực này ấy nữ tử chắc hẳn thân phận không đơn giản, có thể không nên trêu chọc ngươi Lưu gia không chọc nổi tồn tại a. Ta thì nhìn xem, cũng là một loại cảnh đẹp ý vui, không gây chuyện, lại xem chừng, Tiểu Điệp nhìn lấy những cô gái kia biểu diễn, cảm thấy phi thường tốt chơi, giật giật Hi Tuyết y phục, nhỏ giọng nói ra, Hi Tuyết tỷ tỷ, chúng ta tham gia Hoa Khôi có được hay không? Tiểu nha đầu sớm đã có ý định này, đáng tiếc chính mình còn nhỏ, không tham gia được. Hi Tuyết cười cười, nàng thân là quang minh tộc sinh linh, thân phận cao quý, như thế nào lại tham dự loại này nhân loại hoạt động? Tiểu Điệp ngoan, chúng ta nhìn xem là được, không muốn tham dự, nàng nhéo nhéo Tiểu Điệp phấn mặt trứng, nói, Tiểu Điệp giàu dĩ không vui, chỉ trên đài, không vui nói, thế nhưng là Hầu Tiểu Quay ca ca cũng tới đi à. Người nhìn cũng là cái kia, hắn biến nhiều lần nữ nhân này bộ dáng, lần này lại xuất hiện, ta liếc một chút thì nhận ra. Trước mặt trên sân khấu, một tên yêu mị nữ tử uyển chuyển nhảy múa, có thể xưng nghiêng nước nghiêng thành, làm đến tất cả ánh mắt đều rơi ở trên người nàng. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Hi Tuyên nghe vậy nhìn qua, vậy mà nhìn không ra đây là Hầu Tiểu Quay biến hóa. Cảm thấy kinh ngạc, trên thực tế, nàng này đích thật là Hầu Tiểu Quay biến. Nó cho tới bây giờ đều không an phận, khó được đi ra một lần, không cố gắng chơi một thanh sao được. Lúc này tham gia Hoa Khôi tranh cử, tùy tiện lanh lợi vài cái, chúng tuyển cùng ăn cơm uống trà một dạng đơn giản nhẹ nhõm. Khẽ múa xong, nó rút đi, dẫn tới mãnh liệt reo hò lớn tiếng khen hay, càng là có tâm động người, vội vàng đi qua, phải biết vị này tuyệt sắc nữ tử, đến tột cùng là người thế nào. Hi Tuyết tỉ tỉ thì tham gia một lần nha, có được hay không vậy? Tiểu Điệp trông mong nhìn qua nàng, giả ngây thơ nũng nịu xin, không đi. Hi Tuyết rất là dứt khoát cự tuyệt. Thân phận nàng cao quý mà thánh khiết, tuyệt đối sẽ không tham gia. Tiểu Điệp tội nghiệp, gặp giả ngây thơ vô dụng, đành phải thôi. Một bên khác, Hầu Tiểu Quay đắc ý mà tranh cử qua, đang cùng một đám cô gái xinh đẹp liên tiếp ngồi đấy, không khỏi cảm thán, thiên phú của mình cũng là lợi hại. Tùy tiện biến một cái anh tuấn mỹ thiếu nam, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tần Tiểu Yên cô nương, bên ngoài có mấy cái vị công tử muốn gặp ngươi. Ngài nhìn, có người đi tới, nhỏ giọng dò hỏi, không thấy. Hầu Tiểu Quay khoát tay một cái nói, có thể người kia là hoàng gia đại thiếu, xác định không thấy. Nghe được câu này, bên cạnh mấy cái nữ tử trong mắt lộ ra ánh mắt hâm mộ. Hoàng gia thế nhưng là Điện Hạt Tông thế lực lớn nhất một trong, có thể cùng hoàng đại thiếu kết bạn, là tại chỗ bao nhiêu người may mắn a. Thế mà, Hầu Tiểu Quay căn bản không biết, tiếp tục khoát tay, vẫn là không thấy, người kia không có lập tức đi, do dự một chút, nói, còn có Điện Hạt Tông thiếu chủ, cũng muốn gặp ngài, cái này, là nên nói như vậy đây. Lần này, càng nhiều nữ tử mặt ngoài cũng không dao động, thế nhưng là tâm lý cái kia ghen ghét, muốn là mình có nàng đẹp như thế túi ra, liền tốt, không có gặp hay không? Hầu Tiểu Quay hoài nghi cái này nha lỗ tai có phải điếc hay không? Đều nói không thấy còn hỏi, đạt được hồi phục, đối phương trầm mặc mấy giây, quay người rời đi, bên ngoài, sớm đã có mấy người chờ. Hoàng đại thiếu, đợi chút nữa cô nương kia sau khi đến, cũng đừng xung xoe a. Công bình cạnh tranh, Điện Hạt Tông thiếu chủ, thân mặc một thân trường bào màu xanh, khuôn mặt cũng không xuất chúng, nhưng lại cho người ta bình tĩnh ổn trọng cảm giác. Bên cạnh hắn một người cười cười, nói, đó là tự nhiên, ta cũng không dám theo ngươi đoạt. Bất quá tên kia vì Tần Tiểu Yên nữ tử, thật sự là ta đã thấy, lớn nhất cô gái xinh đẹp, liếc một chút liền tâm động. Hoàng thiếu gia tán thán nói, trong mắt hiện ra đối phương mơ hồ bộ dáng, đã không kịp chờ đợi muốn lần nữa, khoảng cách gần gặp được. Ha ha, đợi chút nữa nàng tới, ngươi có thể được rụt rè điểm. Đang khi nói chuyện, vừa mới tiến đi truyền đạt tin tức người đi tới, một mặt nói xin lỗi, rất là xin lỗi, Tần Tiểu Yên cô nương nói không tiếp khách, còn mời mấy vị lần sau lại đến đi. Cái gì? Không thấy. Hoàng thiếu gia cảm thấy ngoài ý muốn, nói với nàng hai ta thân phận sao? Nói, có thể nàng vẫn là không thấy. Có ý tứ, Điện Hạt Tông thiếu chủ mỉm cười, cũng không tức giận, bản thiếu chủ đối vị này Tần Tiểu Yên cô nương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trong khách sạn, Tần Thư Cha nhìn địa đồ phía trên điểm sáng, bây giờ hắn tìm tới mấy cái tiểu thế giới, thu hoạch cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy hài lòng. Bất quá cũng không tệ lắm, trên bản đồ còn có 7-8 cái điểm sáng. Mỗi một điểm sáng đại biểu một cái tiểu thế giới, chờ đợi lấy hắn đi mở ra. Người gần nhất điểm sáng, đánh giá có 100 triệu dặm, cần 1 tháng thậm chí thời gian dài hơn đến. Tần Thư thì thào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.